Bất diệt bá thể quyết, chương 2009, vượt giới truyền tống trận. Góc truyện audio.com. Ha ha, không cần đa lễ, ta nghe nói ngươi cùng Mộ Phong tiểu hữu hơi có chút uyên nguyên, không biết là thật sao? Kỳ thần bật cười lớn, đánh giá Mạn Châu cười hỏi nói. Khí chất vắng lặng Mạn Châu, khi nghe đến Mộ Phong tên chữ về sau, đôi mắt đẹp chỗ sâu lạnh lẽo tiêu tán, lộ ra hiếm thấy nhu tình, vội vàng nói. Tiền bối nhận biết Mộ Phong. Tự nhiên nhận biết, nói đến ta còn thiếu tiểu tử này một ân tình đâu. Nếu không phải là hắn, ta đến hiện tại còn bị khốn tại Tam Thánh Sơn đâu, nào có hiện tại như vậy tự do thân đâu. Kỳ thần cười nói. Cái kia Mộ Phong hắn hiện tại như thế nào đâu? Hiện ở nơi nào? Mạn Châu truy vấn nói. Kỳ thần cười như không cười nói. Nữ hoa hoa, nhìn ngươi như thế quan tâm Mộ Phong. Hẳn là ngươi cùng hắn là đạo lữ. Mạn Châu khẽ giật mình, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, khuôn mặt trắng noãn bên trên, cấp tốc hiện ra mê người ửng đỏ, lại là không có trả lời. Phật Thiền, Ma Sát hai người nhìn nhau tâm như gương sáng. Mạn Châu như vậy tiểu nữ nhi tư thái, bọn hắn như thế nào nhìn không ra cái trước đối với Mộ Phong tình ý a? Kỳ thần rõ ràng là cái kẻ ra đời, nhếch miệng nói. Ngươi yên tâm đi, ngươi cái kia tiểu tình nhân hiện tại lẫn vào rất tốt, về phần đi nơi nào ta cũng không rõ ràng. Ta cùng hắn phân biệt về sau, liền không có liên lạc qua. Nghe vậy, Mạn Châu có phần là thất vọng nói. Mộ Phong vì sao không cùng tiền bối cùng đi đâu? Kỳ thần nói. Hắn tốt tượng còn có cái khác chuyện quan trọng cần xử lý, chỉ là chỉ cho ta sáng tỏ táng long quật bên này vẫn tồn tại nhân tộc thánh chủ, sở dĩ ta mới có thể đến đây. Thì ra là thế, Mạn Châu lộ ra vẻ chợt hiểu. Ngươi như muốn gặp hắn, ta có thể giúp ngươi liên hệ hắn. Kỳ thần cười nhạt nói. Quảng cáo, Mạn Châu khẽ cười một tiếng nói, tiền bối thật là giảo hoạt, rõ ràng là ngài muốn tìm Mộ Phong, lại cầm ta làm lấy cớ. Ma Sát sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới Mạn Châu tại kỳ thần như vậy đại nhân vật trước mặt nói chuyện như thế không biết lớn nhỏ, cái này khiến hắn dọa sợ, có chút hoảng sợ khủng nhìn về phía kỳ thần. Kỳ thần cười ha ha nói, ngươi tiểu bối này có ý tứ, đại bộ phận tiểu bối khi biết thân phận của ta có thể đều là khẩn trương muốn chết, nào có giống ngươi như thế, thế mà còn dám trêu đùa ta. Chấm, tiền bối tính cách thoải mái không bị trói buộc khí lượng bất phàm, như tiểu nữ tử ở tiền bối trước mặt nhăn nhăn nhó nhó, mới thật sự là đối với tiền bối ngài lớn bất kính đâu. Mạn Châu nở nụ cười xinh đẹp nói, có ý tứ, thật có ý tứ, ngươi cũng coi là kỳ nữ cùng Mộ Phong kia tiểu tử ngược lại là rất xứng a. Kỳ thần bật cười lớn nói. Mạn Châu gắt một cái, nói, tiền bối liền là ưa thích ta đây nói đùa, hiện tại có thể liên hệ Mộ Phong sao? Nhìn xem Mạn Châu một mặt mong đợi vừa khẩn trương bộ dáng, kỳ thần cười nói. Người yên tâm đi, ta hiện tại liền liên hệ hắn. Nói, kỳ thần tay áo vung lên, nhất thời, ở đây Mạn Châu, Ma Sát cùng Phật Thiền chỉ cảm thấy trước mắt một trận xoay tròn, sau đó bọn hắn phát hiện đã không tại Táng Long Quật nội bộ phong ấn nơi, mà là xuất hiện ở Táng Long Quật bên ngoài. Mà kỳ thần thì là lấy ra thông tin ngọc giản, cho Mộ Phong phát một đạo tin tức đi qua. Mạn Châu có phần là khẩn trương nhìn chằm chằm kỳ thần, đang đợi Mộ Phong trả lời. Nói đến, nàng đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy Mộ Phong, ở sâu trong nội tâm kỳ thật tưởng niệm vô cùng. Góc truyện audio.com. Hai người tuy nói chưa hề tỏ rõ cõi lòng, nhưng vô luận là Mạn Châu vẫn là Mộ Phong, kỳ thật đều hiểu tâm ý của đối phương, chỉ là hai người một mực đều không có xuyên phá cái kia tầng cuối cùng giấy mà thôi. Rất nhanh, kỳ thần liền nhận được Mộ Phong trả lời. Hắn sau khi xem xong, lông mày nhíu. Kỳ thần đại nhân, Mộ Phong hắn nói thế nào? Mạn Châu hỏi thăm nói. Kỳ thần than nhẹ nói. Mộ Phong tiểu tử này cự tuyệt ta, hắn nói hắn chính đang làm một chuyện rất trọng yếu, nghe nói là hắn tìm được một chỗ cổ truyền tống trận. Mà cái này cổ truyền tống trận thông hướng phàm giới cái khác đại lục, cụ thể hắn cũng không nói rõ ràng. Cái gì? Thông hướng cái khác đại lục cổ truyền tống trận, Ma Sát quá sợ hãi nói. Phật Thiền cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt trừng lớn. Ma Sát, Phật Thiền hai người mặc dù biết thần kiến đại lục chỉ là phàm giới một bộ phận, toàn bộ phàm giới là rất khổng lồ, tồn tại rất nhiều đại lục. Tại thời kỳ viễn cổ, thần kiến đại lục cùng cái khác đại lục còn có liên hệ, lại đại lục ở giữa võ giả cũng có chỗ vãng lai. Nhưng từ thiên địa đại biến về sau, thần kiến đại lục cùng cái khác đại lục lại không liên hệ, những cổ truyền tống trận kia cũng hoặc là bị phá hủy, hoặc là bị mai một, căn bản là tìm không thấy hoàn chỉnh vượt giới truyền tống trận. Mà hiện tại, Mộ Phong thế mà có thể tìm tới vượt giới truyền tống trận, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là kình bảo tin tức a. Kỳ thần thì là thần sắc bình tĩnh, nói. Tiểu gia hỏa này vận khí không tệ, thế mà có thể tìm được một tòa vượt giới truyền tống trận. Bất quá loại trận pháp này cơ bản không thể nào là hoàn chỉnh, muốn chữa trị thế nhưng là cái đại công trình, hiện tại không ai có thể chữa trị được. Xem ra, hắn là muốn thông qua cái này vượt giới trước truyền tống trận hướng cái khác đại lục tìm kiếm cơ duyên, bất quá trong mắt của ta chính là uổng phí công phu mà thôi. Thần kiến đại lục tại thời kỳ viễn cổ, liền là phàm giới cường đại nhất đại lục, hiện tại cũng là. Cái khác đại lục không có cơ duyên. Ma sát, Phật thiền hai người đều là gật đầu, bọn hắn tự nhiên đồng ý kỳ thần thuyết pháp. Thần kiến đại lục tại thời kỳ viễn cổ, đích thật là phàm giới tối cường đại lục, không biết có bao nhiêu cái khác đại lục nhân tộc thiên tài đến đây thần kiến đại lục cầu học. Vì nói bởi vì thiên địa đại biến, thần kiến đại lục đã xuống dốc nhưng cái khác đại lục chỉ sợ cũng kém không nhiều, cơ bản cũng đều đã mất đi hy vọng trở thành thánh. Quảng cáo, cho nên kỳ thần, Phật thiền cùng ma sát bọn hắn đều có chút không hiểu. Mộ Phong ở đây cái thời gian thế mà lại mưu toan đi chữa trị vượt giới truyền tống trận sau đó tiến về cái khác đại lục tìm kiếm cơ duyên, đây không phải tại uổng phí công phu sao? Mạn Châu thì là đối với vượt giới truyền tống trận cũng không hiểu rõ, đối với cái khác đại lục cũng không rõ ràng, cho nên nàng chỉ là ở một bên yên lặng nghe cũng không có trả lời. Đã như vậy, vậy liền khuyên nhủ Mộ Phong, để hắn không nên uổng phí công phu còn không bằng đi theo chúng ta đi tìm viễn cổ nhân tộc cường giả đâu. Ma sát trầm giọng nói, kỳ thần gật gật đầu, lại cho Mộ Phong phát cái tin tức sau đó hắn nhận được là Mộ Phong từ chối khéo, cái này khiến kỳ thần mặt mũi có chút không nhịn được. Góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa này thật sự là quật cường, thế mà cự tuyệt ta, hắn dự định khư khư cố chấp đi cái kia vượt giới truyền tống trận nơi đó. Kỳ thần có phần là bất đắc dĩ nói. Phật thiền cùng ma sát ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Phong vậy mà như thế khư khư cố chấp. Đồ nhi, nếu không ngươi phát cái tin tức khuyên nhủ Mộ Phong. Ma sát quay đầu nhìn xem Mạn Châu nói. Mạn Châu cười lắc đầu nói. Sư tôn, ta hiểu rõ Mộ Phong, biết hắn xưa nay không sẽ đi làm một kiện phí công sự tình, hắn so với các ngươi tưởng tượng cơ trí thông minh. Mà lại nếu là chuyện hắn quyết định ta sẽ không đi khuyên can hắn, ta chọn ủng hộ hắn. Ma sát nhíu mày, trầm giọng nói. Chẳng lẽ sư tôn muốn ngươi làm như thế, ngươi cũng không nguyện ý sao? Mạn Châu lắc đầu kiên định nói. Sư tôn, thực tại thật có lỗi, cái này dính đến vấn đề nguyên tắc tha thứ đồ nhi không thể gật bừa. Ma sát nhìn chằm chằm Mạn Châu, thấy cái sau đôi mắt bên trong tràn đầy kiên quyết, khẽ thở dài một cái nói. Đã như vậy, vì sư cũng không miễn cưỡng ngươi. Kỳ thần lắc đầu bật cười nói. Mà thôi, Mộ Phong tiểu gia hỏa này dù sao còn trẻ, để hắn ăn chút thiệt thòi cũng không phải chuyện xấu, chính là muốn nhiều đi một chút đường quanh co mà thôi. Ma sát Phật thiền thở dài một hơi, bọn hắn còn thật sợ kỳ thần nổi giận từ đó liên lụy đến bọn hắn. Chuyện về bác sĩ, nghề y, CVTS tiên sinh làm cái tên có làm mấy lão sao xuyến. He he, mời đọc ta thật không muốn làm bác sĩ. Cách chương.